Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 163, có tâm thăm dò, góc truyện audio.com. Trên mặt Phương Thần không cái biểu hiện gì, chỉ có thản nhiên dò hỏi. Chiêu Hoa tiên sinh, không biết ngươi là có ý gì, giống như hết thảy cũng chỉ là người xa lạ. Đối với lời hắn nói, cậu thấy khó hiểu, Chiêu Hoa chọn chọn lông mi sau đó lần thứ hai nói. Thần là người yêu ta. Bộ dáng hắn cùng ngươi rất tương tự, cho nên sau nói cũng không nói gì đi nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn nói như vậy có mục đích gì? Phương Thần có thể cảm thấy rõ ràng. Hắn làm sao có thể là người yêu của ngươi? Phương Triệu Nhất còn không có chờ con mình nói chuyện. Quát lớn, con hắn chỉ có 7 tuổi, thậm chí mới từ linh độ trong không gian đi ra. Nếu không phải hiện trường hợp không thích hợp hắn trực tiếp lôi kéo con trai mình chạy lấy người. Huống chi cho tới bây giờ ta không có nghe nói. Tổng giám đốc Chiêu Hoa thích nam nhân. Ánh mắt Phương Triệu Nhất hơi hơi mà. Cả người đều tản ra lãnh khí. Làm đến chức vụ này sở thích nhất định bị điều tra. Mà thanh niên có chút xinh đẹp trước mắt nhưng cho tới bây giờ không có gì gièm pha. Ánh mắt Chiêu Hoa không có dao động. Nhưng lại xuất hiện bi thương thản nhiên, người ta yêu, thật lâu trước kia đều rời ta đi, ta đang tìm kiếm hắn, mà, lúc trước là ta không biết quý trọng, biết mất mới hiểu được mình yêu hắn. Hắn vừa nói, một bên quan sát biểu tình Phương Thần, lại phát hiện người này không có một chút phản ứng, giống như này tất cả mọi thứ, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Phương Triệu Nhất mân môi. Nhìn thời gian, chúng ta có việc, những chuyện khác tình, về sau nói, cho dù biết con trai mình cùng Chiêu Hoa không có chút quan hệ nào. Nhưng lúc này trong lòng của hắn không thoải mái, không thích ánh mắt thanh niên nhìn nhi tử, hình như đang xem kỹ cái gì, Chiêu Hoa cũng không biết khi nào thì một vừa hai phải. Nếu là như thế, vậy trực tiếp chuyển rời đến công việc, đầu tư chỗ này, với mục tiêu ngày đặt ra. Hoàn toàn phù hợp, công ty hai người bọn họ muốn hợp tác, chủ yếu là vì tập đoàn sáng thế là trọng điểm tại S thị. Mà đại học Hàm Thụ lại là tại G thị, trọng điểm không giống, nhưng cùng muốn nuốt đất N thị, cũng không phải chuyện đơn giản. Phương Triệu Nhất không nói gì, nhìn mặt bàn, một hồi lâu sau, mới chậm rãi mà trả lời. Công ty cũng không phải có mình ta cần ban giám đốc quyết nghị. Đầu tư cũng phải có thời gian, phải có sự điều tra rõ ràng, ngay cả N thị đang phát triển, hơn nữa địa ốc cũng là một lĩnh vực béo bở, giữ mảnh đất này có một vùng núi, nếu hoàn toàn bình di rời, chuyện tuyệt đối không đơn giản. Tốt, ta đây chờ tin tức của Phương Tổng. Chiêu Hoa không để ý đến hợp đồng, dù sao hắn mới bắt đầu, cũng không quyết định nhanh như vậy, hiện tại đã là thời gian cơm chiều. Không biết có cơ hội ăn cùng Phương Tổng Giám Đốc không? Chiêu Hoa đề xuất một vấn đề khác, thực hiển nhiên mục đích của hắn là lúc này. Hoặc là, hắn chọn lựa thời gian vì lúc này. Phương Triệu Nhất còn không nói gì. Phương Thần đã phản bác, chúng ta còn có chuyện. Chờ chút đi, hắn không biết tiếp tục nhìn gặp Chiêu Hoa, sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại hắn không dám khẳng định, đây thanh niên trước mắt nam tử. Cùng mình nhất dạng hay không? Có được trí nhớ của kiếp trước? Hoặc là nói, hắn vì thăm dò mình một chút mà thôi. Phương Thần cho là mình buồn lo vô cớ có những chuyện kiếp trước xảy ra giờ không xảy ra. Trên mặt Chiêu Hoa, không có lộ ra cảm xúc khác thường. Nhìn thoáng qua Phương Thần. Sau đó bước đi, phòng còn lại hai người. Phương Triệu Nhất đứng lên, lôi kéo con trai mình bước đi. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng không biết hỏi từ đâu, Phương Thần cũng không nói gì. Hắn suy nghĩ vấn đề Chiêu Hoa, nếu như mình tiết lộ đi ra ngoài khẳng định bị vây trong thế bị động. Không được nghĩ về hắn. Đột nhiên, Phương Thần nghe được bên lỗ tai của mình truyền đến tiếng quát lớn. Kinh ngạc mà ngẩng đầu, phát hiện trong mắt phụ thân thoáng hiện liệt hỏa nồng đậm. Trong tròng mắt thâm thúy, đều là lửa giận. Hơn nữa lực độ trên tay cũng không ngừng mà tăng thêm. Thiếu niên không biết khi nào mình đã về tới trong nhà. Ta Phương Thần cảm thấy buồn cười. Xem ra hắn thật là quá mức chìm đắm trong suy nghĩ của mình. nếu không nói, như thế nào Liên về đến nhà cũng không biết. Hay nên nói, hắn đối với cha mình một chút ngăn cách cũng không có. Người quen hắn, Phương Triệu Nhất khẳng định mà hỏi con trai của mình, nhưng trong tròng mắt tối đen, lại thoáng hiện cảm xúc khẳng định. Phương Thần muốn lắc đầu, chẳng qua sau đó nhìn đến phụ thân để ý chính mình như thế. Hắn cảm thấy tim của mình ấm áp rào rạt. Ân, kiếp trước quen, đúng vậy, chuyện của kiếp trước, đã đi qua, nếu Chiêu Hoa không có trêu chọc mình cũng sẽ không liên hệ cùng hắn. Kiếp trước, Phương Triệu Nhất bắt đến hai chữ này. Hơn nữa thần nhiều tri thức như vậy, trách không được trước kia hắn sẽ nói ra lời như vậy. Bởi vì không có ký ức, rất nhiều chuyện lang tộc, cũng không cần mình xử lý. Huống chi còn có Phương Tinh là người thừa kế. Phương Thần nặng nề mà gật đầu. Tinh Tinh đâu? Sau khi trở về, kia Phương Tinh phải làm gì? Ta đã gọi người đón hắn. Phương Triệu Nhất sửng sốt, sau đó trả lời vấn đề này. Phương Thần thả lỏng xuống dưới. Hắn đối với Phương Tinh không có thành kiến. Hơn nữa cũng không muốn đề cập vấn đề kiếp trước. Hắn cảm thấy nam tử trước mắt có một chút biến hóa so với ấn tượng trong trí nhớ. Cụ thể là cái gì? Mình căn bản đoán không được. Triệu Nhất, ta muốn chính ngươi nhớ lại. Bên trong đôi mắt Phương Thần thoáng hiện cảm nghiêm túc xúc. Hiện tại, còn có một ít ân oán. Phương Thần không muốn tiếp tục đi so đo. Vì chuyện huyết hoa hoa, còn có một ít người phía sau màn muốn cần đối phó. Hắn một người cũng không bỏ qua. Ngay cả hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển nhưng nên có rất nhiều đồ vật khoa học không giải thích được. Tỷ như linh độ không gian, Phương Thần cũng nghĩ đến việc lập tức đi làm, vì cuộc sống không như hắn nghĩ. Ngay cả Phương Triệu Nhất bức thiết muốn biết hết thảy, nhưng bởi vì một câu của nhi tử, lại làm cho hắn nói không nên lời. Chiêu Hoa trở lại chỗ ở, ngả người trên ghế salon. Thật là hắn sao? Tuyệt đối là hắn, ngay cả không khí đều có biến hóa. Nhưng hắn là Phương Thần, bóng dáng bên trong thoáng hiện cảm xúc khẳng định. Chiêu Hoa hơi hơi nhíu lông mày, vì điều này không thông, lúc trước không phải chết sao, nếu không có việc gì, cũng mới 7 tuổi, hai từ 7 tuổi, làm sao có thể sẽ có diện mạo đứa trẻ hơn 10 tuổi. Tạm dừng trong chốc lát, mới nói tiếp, hơn nữa ngươi không được quên, đó là linh hồn thuật, ngươi đoán như vậy, vậy hắn làm sao có thể một chút cảm giác cũng không có. Hắn cũng không ngờ. Chuyện sẽ biến thành thế này, thân thể của mình, còn có một linh hồn khác tồn tại, này chuyện gì đều có khả năng phát sinh, bóng dáng tiếp tục biện dài. Chiêu Hoa không có nói gì, hắn cảm thấy có một số việc thực phức tạp, nhưng cũng không nghĩ tới. Hẳn là, ngươi tùy tiện tìm một thân thể đi thử, ta cũng không lộng ngươi. Chiêu Hoa không khách khí mà nói, có một số việc, cần từ từ sẽ đến. Hơn nữa thực dễ dàng tạo thành nguy hiểm, cũng không biết về sau nên xử lý như thế nào. Vốn dĩ hắn có thể công tác như người thường, hưởng thụ sinh hoạt bình thường, cũng là trải qua một đời. Bóng dáng dị thường âm trầm, chuyện huyết hoa hoa, vốn dĩ tất cả mọi thứ đều đúng kế hoạch, nhưng hiện tại lại biến thành như thế này. Không rõ ràng lắm, vì Phương Thần kia, là người có sức mạnh. Chiêu Hoa ngồi ở chỗ cũ. Sau đó đứng lên, chuyện này ngươi không cần lo cho ta, mà chuyện của ngươi, tốt nhất là tự mình xử lý. Bóng dáng không nói gì, bởi vì hắn cũng cảm giác cậu ta, cho dù vẫn là bộ dáng kia, nhưng không khí cả người, còn có ánh mắt, cùng kiếp trước một chút cũng không giống. Chiêu Hoa mình cũng không nghĩ tới chính là Phương Triệu Nhất sẽ điên cuồng như thế. Cho dù chết đi, cũng muốn lôi kéo mình xuống địa ngục. Để cho hắn phải chết theo Phương Thần. Cách chương.